Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net cho các cụ và bác trai. Vừa cắm hương vào bát xong, bỗng dưng lửa bùng lên. Anh ông em đổ vật xuống dưới bàn, chạy vội ra chỗ mọi người đang đứng. Bác vừa thở hổn hển vừa chỉ. Có lẽ miệng bác cứng ngắc rồi, chả nói được câu nào. Mà cũng đâu cần nói, tất cả mọi người ở đấy đều đã chứng kiến hết. Nét run sợ hẳn rõ lên mặt của mỗi người. Kể cả mẹ em, vẫn được xem là lì và bạo gan nhất, cũng chả biết nói gì, người rung lên bần bật. Em thì cũng không kém, nếu như nhỏ hơn một tí nữa, khả em khóc nhè rồi tè ra quần luôn. Bỗng dưng, anh Quang hét lên. Tiếng hét của anh ở dưới nhà làm mọi người chú ý. Chạy vội ra xem, đập ngay vào mắt em là một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Nhà anh Quang nằm ở cuối bờ ao, đối diện thẳng với nhà bác Hoa. Lúc này em thấy chị Xuyến, đầu tóc rối bù, đang lững thững đi ngược lên phía trên chỗ mọi người đang đứng. Không hiểu sao trời tối, em có cảm giác mặt chị ấy sáng. Nhoẻn miệng cười, cái điệu vô cùng kỳ quái. Trên tay thì cầm cái bọc gì đấy, mà không phải bọc. Nhìn kỹ em thấy nó là đứa bé. Có cái tiếng cười khanh khách phát ra từ đó, em đoán vậy. Chị cứ lủi lủi bước ngược về phía nhà bác Hoa. Sau một lúc hoàn hồn, thì bà họ em bảo mọi người vào trong đóng ngay cửa lại. Lúc cánh cửa từ từ đóng vào, thì như em thấy loáng thoáng chị Xuyến phóng vụt lên, đi rất nhanh, như là cố chạy để chui kịp vào nhà trước khi mọi người khép cửa. Cái giây phút mà em nhìn thấy chị như vậy, nó ám ảnh em đến tận bây giờ. 5-10 phút trôi qua, mọi thứ yên ắng đến dễ sợ. Không thấy bên ngoài có động tĩnh gì. Đột nhiên có tiếng cộc cộc rồi cạch cạch ở phía cửa ra vào. Em ngồi ngay cái ghế gần đấy, cảm giác như có ai đang cố mở cái cửa. Mồ hôi em túa ra như tắm. Em cũng không biết em sợ cái gì nữa. Nó như kiểu nỗi sợ con quái vật nào đấy đạp tung cửa, ăn thịt mọi người vậy. Rồi mọi thứ im lặng, mọi người căng thẳng nhìn nhau. Bỗng dưng đùng một cái, cánh cửa như có người đạp mạnh. Nó chấp chới cái then, cảm tưởng như cửa có thể bung ra bất cứ lúc nào. Mẹ em vẫy vẫy em vào, đưa cho em một cái bát, bắt em tè vào đó. Trời ạ, à, bây giờ còn tâm trí đâu mà tè với tiểu. Em nhăn mặt lắc đầu nguầy nguậy. Tiếng đạp cửa thứ hai vang lên, cánh cửa gỗ yếu ớt hình như không chịu nổi. Mẹ em vùng lấy em, bắt em đá vào đấy nhanh lên. Nhắm mắt nhắm mũi, em chĩa cần câu thẳng vào bát và tè. Lần này là im lặng, mọi người cố gắng nín thở chờ đợi động tĩnh nhưng không thấy gì. 30 phút trôi qua, bà họ em bắt đầu đứng lên đi ra phía cửa. Mọi người cũng lững thững theo sau. Cánh cửa vừa mở ra, mọi người chả thấy ai bên ngoài cả. Ngó nghiêng xung quanh cũng chẳng thấy gì. Đang định đi xuống xem anh Quang bị sao, thì chỗ nhà tắm, chị Xuyến đang lững thững đi lên. Bà em thấy vậy hô to. Xuyến đấy hả? Mày làm gì mà đêm hôm mò ra đấy con ơi? Không có tiếng trả lời, chị cứ bước thẳng về phía mọi người. Còn cách độ 3 mét, thì từ phía sau, mẹ em cầm bát nước đái, em vừa tè vào đấy, hắt thẳng vào người chị. Bỗng dưng chị rú lên, thằng bé trên tay cũng ré lên mấy câu the thé. Mẹ em liền chạy ngay ra chỗ chị em, trên tay vẫn cầm cái cành dâu mà mẹ em giữ từ buổi tối đến giờ. Nhưng hình như lần này, nó được nhúng nước tiểu của em thì phải. Em thấy có nước chảy xuống. Mẹ nhắm mắt nhắm mũi, mỗi lần mẹ giáng roi dâu xuống là chị Xuyến rú lên những tiếng rợn người. Lần này, em thấy mẹ cứ nhằm mắt cá chân của chị mà đánh. Được một lúc chị vật xuống ngất lịm, còn thằng bé hình như nó đang ngủ, ngủ từ bao giờ rồi. Cũng may là lúc chị ngã, thằng bé không đập đầu xuống đất. Dù nó ma, nhưng mọi người vẫn coi nó là cháu, mà chẳng ai muốn thấy cháu mình bị làm sao. Bế thốc chị vào giường để bác em cạo gió. Còn mẹ và bà thì chạy xuống dưới xem anh Quang thế nào. Vừa xuống đến nơi, mọi người thấy anh Quang nằm vật ngay trước cửa, miệng há hốc. Có lẽ vì sợ quá mà anh ngất. Mẹ em tát tát vài cái thì anh tỉnh, mặt lấm la lấm lét nhìn trước ngó sau, rồi hỏi: bà ấy, à không, vợ cháu đâu rồi cô? Mẹ em kể hết mọi chuyện vừa xảy ra. Anh Quang mặt cắt không còn giọt máu, vừa thở vừa nói: cô dặn cháu giải nước tiểu ở cửa mà cháu quên mất. Lúc ấy cháu đang ngủ, tự dưng nghe thấy tiếng lục đục nên cháu tỉnh. Lúc dậy cháu thấy vợ đang bế thằng bé rồi mở cửa đi ra ngoài. Cháu gọi nhưng không thấy cô ấy đáp lại, nên chạy ra xem cô ấy bị làm sao. Vừa đến nơi, cháu nhìn thấy mặt vợ cháu, À không, bà ấy. Anh cứ lắp bắp mà không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net